Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 422. Trò chơi kết thúc. Mấy ngàn năm trước, Vũ Châu Mục lấy càn quét hết thảy thực lực, trở thành Đại Hán Đế Quốc khai quốc hoàng đế. Các đại thế lực hoặc là chiến bại, hoặc là chạy trốn, thỏ khôn đều có hang động. Huống chi là truyền thừa vài vạn năm thế gia, chinh phạt thiên hạ, thương vong không thể tránh được. Cửu đại siêu cấp thế gia đều có không ít tổ tiên, đều bị Vũ Châu Quân chém chết. Vì vậy, cửu đại siêu cấp thế gia cũng đối Vũ Châu Mục Trần Vũ hận thấu xương. Nếu là không phải hắn hoành sáp một cước, ai làm hoàng đế còn chưa thể biết được. Liên tiếp chết mất hai cái bất diệt cảnh trưởng lão, một cái thiên phú võ học thật tốt con trai. Triệu Húc Dương quyết định đem thi thể đưa đi. Lúc đêm khuya vắng người, hai cái triệu gia trưởng lão đem Trần Vũ nhét vào Lý Gia Trang ngoại. Ngày kế, phát hiện thi thể Lý Gia Trang lại vừa là một trận đao chém, lửa đốt, sét đánh, liên tục chết ba người. Lý gia tộc trưởng cắn răng nghiến lợi để cho người ta đem thi thể đưa đến Đỗ Gia Trang ngoại. Gia tộc chết mất hai cái bất diệt cảnh trưởng lão. Dương Chính Đỉnh nói, đem hắn ném vào ao phân. Hai cái Dương gia tử đệ nâng lên Trần Vũ thi thể ném về phía ao phân. Ác ý kích động phản đánh thuật, phân và nước tiểu nổ bể ra đến. Chung quanh Dương gia tử đệ bị phân và nước tiểu dính vừa vặn. Đạo gia tuyệt học phản đánh thuật vốn là thần kỳ huyền áo khó lường, sung mãn trả tiền phản đánh thuật càng là cường hãn nghịch thiên. Mấy cái gia tộc liên tiếp thua thiệt sau đó, Chu gia tộc trưởng để cho người ta đem thi thể lặng lẽ đưa đến Vương gia trang ngoại. Tộc trưởng, xảy ra chuyện. Vương Thiên Sơn thần sắc hốt hoảng nói, chuyện gì? Vương gia tộc trưởng Vương Trấn Nam trấn định như thường hỏi. Thái tổ hoàng đế thi thể xuất hiện ở phía ngoài cửa chính. Vương Thiên Sơn nói, mang ta đi nhìn một chút. Vương Trấn Nam trong lòng căng thẳng, bước nhanh ra ngoài. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Thiên Sơn hỏi. Phái người đem thái tổ thi thể đưa đến Thần Châu Hoàng Thành. Vương Trấn Nam suy nghĩ một chút rồi nói ra. Mấy tháng sau, Trần Vũ thi thể bị vương gia mọi người đưa đến Thần Châu Hoàng Thành. Theo thời gian trôi qua, Đại Hán Đế Quốc văn võ bá quan cùng với trăm họ lần lượt tiến vào Thái Tổ Miếu tế bái. Hai trăm mấy chục ngàn năm lặng lẽ mà qua. Ngủ một giấc tỉnh Trần Vũ phát hiện mình lại đổi chỗ rồi. Bấm ngón tay tính rồi đoán, ánh mắt yên tĩnh thi triển vô thượng pháp thuật. Trong khoảnh khắc, mấy cái gia tộc liền bị thiên lôi san thành bình địa. Lần trước bị người từ rời đi, lần này bị núi lửa phun ra ngoài. Muốn là không phải ta sẽ phản đánh thuật, sợ là cũng bị người ném vào hầm phân. Tiếng xấu hai trăm mấy chục ngàn năm, lần sau dị giới ngủ thời điểm nhất định phải chọn chỗ tốt. Hoa Yến khôi phục thân cao, tóc, dung mạo, tâm tính. Trong nháy mắt, Trần Vũ tan biến không còn dấu tích. Trở về phòng bên trong, đem thế thân người máy thu vào tùy thân vũ trụ. Hắn lại nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân. 4800 triệu linh hơn 7 triệu hạ phẩm thánh thạch. Tổ Long luyện thể quyết thăng cấp muốn 100 tỷ hạ phẩm thánh thạch. Như cũ không đủ nạp, đem tụ bảo bồn từ cực phẩm hỗn độn linh bảo nạp thành hạ phẩm hỗn độn chí bảo, yêu cầu 10 tỷ hạ phẩm thánh thạch. Bất đắc dĩ, Trần Vũ dùng 10 triệu hạ phẩm thánh thạch đem Trấn Hồn Châu từ thượng phẩm hỗn độn linh bảo sung mãn thành cực phẩm hỗn độn linh bảo. Suy nghĩ một chút sau, hắn dùng 100.111.000 hạ phẩm thánh thạch đem tham tra thuật xông tới thánh cấp trung cực, xuất ra hiên viên kiếm cùng long thần đao. Một trận nạp sau đó, nhất đao nhất kiếm lần lượt biến thành cực phẩm hỗn độn linh bảo. còn lại 30 hơn 680 triệu viên hạ phẩm thánh thạch. Thật giống như không có gì có thể nạp rồi. Đúng rồi, Tổ Long luyện thể quyết nạp giá cả quá đắt. Sao không đem một món tôn cấp thần khí chiến giáp sung mãn thành một món cực phẩm hỗn độn linh bảo? Toàn thân cực phẩm hỗn độn linh bảo pháp bảo, ta lực phòng ngự định có thể chợt tăng vô số lần. Không muốn, không sung mãn bạch không sung mãn. Xuất ra một món tôn cấp thượng phẩm thần khí chiến giáp. Một đôi tôn cấp hạ phẩm thần khí giày lính. Trần Vũ nhỏ máu nhận chủ sau khi luyện hóa. Phung phí hạ phẩm thánh thạch tiến hành nạp. Không tới một phút thời gian, chiến giáp cùng giày lính thì trở thành cực phẩm hỗn độn linh bảo rồi. Lúc này hắn, người mặc cực phẩm hỗn độn linh bảo cấp bậc chiến giáp. Trên chân là một đôi cực phẩm hỗn độn linh bảo cấp bậc giày lính. Thượng đan điền trong đầu, còn có cực phẩm hỗn độn linh bảo cấp bậc trấn hồn châu. Nhất định chính là vũ trang đến tận răng, nhất niệm chi gian, cực phẩm hỗn độn linh bảo giày lính. Không có vào hắn hạ trong đan điền, trên người cực phẩm hỗn độn linh bảo chiến giáp cũng thay đổi thành một bộ quần áo ngủ. Nhìn đồng hồ, Trần Vũ nằm ở trên giường, sung mãn trước nhất nhiều chút buồn ngủ. Lần nữa ngủ, ngày này sáng sớm, hắn mở ra Việt Giã xa đi tới trấn trên. Cùng đường thi ăn chung điểm tâm, liền đi trường học ghi danh. Sang năm liền lớp 12, người chính là muốn đi Hồng Kông bên kia học đại học sao? Trần Vũ hỏi, tương đối mà nói, ở Hồng Kông bên kia đi học, muốn tự do rất nhiều. Đường thi gật đầu một cái, đến thời điểm ta cùng ngươi đi Hồng Kông đi học. Trần Vũ cười nói, học kỳ này, ngươi xin giả sao? Đường thi hỏi, có chuyện thì xin nghỉ, không việc gì học tập thư. Trần Vũ lập lờ nước đôi nói, đi trường học ghi danh, hai người lại đi chơi mấy giờ, chiếm không ít tiện nghi. Trần Vũ đưa mắt nhìn đẹp đẽ động lòng người tương lai lão bà về nhà, lái xe trở lại Ngũ Phong thôn. Sau đó mấy tháng, hắn không có xin nghỉ thêm, cũng không có đi dị giới du. Buổi tối tiến vào trò chơi không gian, quét một chút gia tăng thuộc tính trò chơi. Mấy tháng đi xuống, hắn tam hạng thuộc tính đều biến thành ngũ hơn 10 tỷ. Ngay cả hắn không nhất coi trọng căn cốt cùng ngộ tính, cũng nhân chơi game nguyên nhân, gia tăng đến hơn 18,000 điểm. Tiết nguyên đán ngày ấy, Trần Vũ cho đồng hồ đeo tay đầy mấy trăm viên hạ phẩm thánh thạch, rút được rất nhiều đủ loại phần thưởng, lại lập tức phải nghỉ. Thời gian trôi qua thật nhanh a, 20 mấy ngày lặng lẽ rồi biến mất. Trường học, nhà máy trước sau nghỉ. Ngày này, Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ, trụ sở chính cao ốc phòng họp. Năm nay Đằng Sơn thông tin công ty sổ sách còn có 40.000 hơn 7,600 triệu. Ngô Chấn Sinh nói, phân 4.000 tỷ, còn lại hơn 7,600 triệu, giữ lại làm vốn lưu động, như thế nào? Phan Vân Dương cười hỏi. Được, Trần Vũ gật đầu một cái. Không tới 10 phút thời gian, mọi người liền đem 4.000 tỷ chia cắt hết sạch, thông qua tập đoàn dưới cờ Đằng Sơn Ngân hàng, trực tiếp giao nộp rồi thuế lợi tức cá nhân. Sau đó lại đi Thiên Thạch Tửu Lâu ăn một bữa, phân 32,000 triệu tiền mặt. Khấu trừ thuế lợi tức cá nhân sau đó, Trần Vũ còn lại 20.560 tỷ. Cộng thêm trước thẻ ngân hàng còn lại tiền, hắn trên thẻ còn có hơn 26,000 triệu. Suy nghĩ một chút sau, hắn vòng vo 2.000 tỷ cho cha Trần Vệ Quốc, lại vòng vo 500 tỷ cho Thanh Sơn Lục Thủy đầu tư công ty. Đại hán tiền giấy càng ngày càng nhiều, dùng như thế nào đều dùng không xong, nhức đầu a, âm thầm than thở một phen. Trần Vũ mở ra Việt Giã xa trở lại Ngũ Phong thôn. Nghe được tin nhắn ngắn tiếng chuông, Trần Vệ Quốc cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, nhất thời trợn mắt hốc mồm. bình phục tâm tình sau, hắn gọi mấy cú điện thoại để cho thủ hạ ngực phụ trách. Năm sau tiếp tục lái quán mì, siêu thị, thương trường, về nhà làm rất nhiều sơn chân hải vị. Trần Vũ ngồi ở trên ghế, yên tĩnh chờ cha mẹ bọn họ trở lại. Lúc ăn cơm chiều sau khi, Trần Vệ Quốc hiếu kỳ hỏi, Tiểu Vũ, người năm nay phân bao nhiêu tiền? Phân 32,000 triệu, nộp thuế còn lại 20.560 tỷ. Vòng vo 2.000 tỷ cho ngươi, lại đem rồi 500 tỷ cải thiện hoàn cảnh. Ta trên thẻ còn có một hơn 1.000 triệu. Trần Vũ lơ đánh nói, Đằng Sơn tập đoàn như vậy kiếm tiền. Hạ Vũ khó tin hỏi, thông tin công ty kiếm lời hơn 2 tỷ tỷ. Trần Vũ nói, có cửu tinh cấp trí năng người máy làm kỹ thuật tổng giám. Đằng Sơn tập đoàn kinh doanh hạng mục càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ Cao Thiết, Xa Lộ, Hương Thôn Quốc Lộ, xưởng đóng tàu ở Thường Tiền bên ngoài, còn lại hạng mục đều tại kiếm tiền. Hợp kim, than sợi, than chì hy, chỉ cần là khoa học kỹ thuật đỉnh cao, Đằng Sơn tập đoàn đều có xem qua. Công nghệ cao, hàm lượng tài liệu, kỳ lợi nhuận phi thường phong phú, cao tính năng máy dụng cụ, càng là một vốn bốn lời. Siêu cấp vô hạn nạp hệ thống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.